Tiên Hồng Lộ, chương 13, Trường Sinh Bất Tử, góc truyện audio.com. Dương Phàm ngồi xếp bằng bên đống lửa, Bảo Nguyên Tù Nhất tinh khí thần tập trung cao độ, giữ vững linh đãi một mảnh trong sáng. Giờ phút này, hắn đang chịu đựng dòng tin tức đến từ luồng ánh sáng ngọc tinh thần bị trùng kích thật mạnh, giống như đê sông bị nước lũ tràn về, thời khắc đều có thể sụp đổ. Một khi không thể chịu đựng được áp lực tinh thần này, như vậy Dương Phàm rất có khả năng bị tinh thần thác loạn, kết cục đáng sợ trở thành ngu ngốc. Cho nên, giờ phút này Dương Phàm không dám có một tia lơi lỏng. Cũng may dòng tin tức này tuy rằng rất mãnh liệt nhưng thời gian liên tục cũng không dài. Sau một lát Dương Phàm thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, trên trán xuất hiện mấy giọt mồ hôi như hạt đậu. Tiên Hồng Quyết Tàn Quyền Luyện Khí Thiên, một đoạn khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu xoay vần trong đầu Dương Phàm. Nguyên lai, Dương Phàm chỉ chiếm được một bộ phận công pháp khẩu quyết tàn quyền trong Tiên Hồng Quyết. Tàn quyền chia làm 9 tầng, vừa lúc đối xứng 9 cảnh giới lớn của tu tiên giới. Luyện khí, ngưng thần, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Giờ phút này, tin tức cùng công pháp khẩu quyết có liên quan đến tàn quyền luyện khí thiên tự nhiên vào tay, Dương Phàm cũng bắt đầu lĩnh ngộ bước đầu. Không hổ là công pháp nghịch thiên, chỉ nội dung của luyện khí thiên tầng thứ nhất đã nhiều hơn nội dung của tất cả ngọc giản trong túi chữ vật của ta. Dương Phàm kinh ngạc thở dài một hơi. Lĩnh ngộ hồi lâu, trong lòng hắn liền có thêm đủ loại hiểu ra. Đứng dậy, hắn mở to mắt nhìn bóng đêm xung quanh, cảm giác mỗi một phiến lá, tảng đá, trong mỗi một cọng cỏ dại đều ẩn chứa một cỗ khí tức vô cùng thân cận. Hắn mở hai tay ra muốn ôm lấy đại tự nhiên này, tâm thần thậm chí xông ra hoàn cảnh bốn phía. Tại giờ khắc này, trong vòng phạm vi 10 trượng, bất kỳ gió thổi cỏ động đều không trốn khỏi lỗ tai hắn. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở của một con sâu ngoài mấy trượng cũng không tránh khỏi cảm quan của hắn. Đây là một loại ý cảnh vi diệu cỡ nào, làm người ta tâm động vô cùng, mà lại tự nhiên trôi chảy đến như vậy. Mấy hô hấp qua đi, Dương Phàm từ trong cảnh giới này tỉnh lại, chỉ thấy thần thanh khí sảng, lỗ chân lòng toàn thân như tự hô hấp trôi chảy thoải mái vô cùng. Đứng yên trong khu rừng này, hắn có một loại ảo giác như cá gặp nước. Tuy nhiên, khi hắn lại muốn tiến vào cảnh giới thần kỳ này thì lại cảm thấy bất lực. Xem ra, loại cảnh giới này không thể có một tia miễn cưỡng tự nhiên mà đến không thể cưỡng cầu. Dương Phàm thở nhẹ một hơi, lại nảy sinh một tia nghi hoặc. Kỳ quái khẩu quyết này tôi nghĩ thâm ảo hơn xa bất kỳ pháp thuật cùng công pháp nào ta tu luyện gấp 10, gấp trăm lần, vì sao ta lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ một phần chứ? Hắn cũng sẽ không cho rằng hết thảy là bởi vì thiên phú của mình. Người trong nhà tự biết chi tiết của mình, tư chất cùng thiên phú của Dương Phàm ở Nam Lĩnh Dương gia còn có thể được coi là thiên tài, nhưng nếu đặt ở trên Đông Thắng Đại Lục dọc ngang hàng tỷ dặm thì chỉ góc truyện audio.com, có thể thuộc loại trung bình. Trong một bản sách cổ có ghi lại kỳ tài có 102, từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện khí, 5 tuổi ngưng thần, 10 tuổi trúc cơ. Chắc là tên nào xuyên Việt đây? Đương nhiên, quái thai như vậy cũng là cực ít, cũng chỉ giới hạn nghe đồn mà thôi. Lúc trước Dương Phàm có thể trở thành đệ nhất tại thiên tài Dương gia bảo không chỉ bởi vì thiên phú của hắn mà còn có cố gắng, cùng với sư tôn dốc lòng tài bồi không thể phân ra. Suy tư thật lâu, Dương Phàm cũng không nghĩ thông suốt, dứt khoát không nghĩ nữa. Tiếp tục ngồi khoanh chân, Dương Phàm cũng không nóng lòng đột phá, hắn bắt đầu tìm hiểu từng nội dung trong Tiên Hồng Quyết Tàn Quyền. Dòng tin tức khổng lồ kia nằm trong một trạng thái hỗn độn, tin tức tầng thứ nhất luyện khí rõ ràng vô cùng, tầng thứ hai ngưng thần mơ hồ một chút, tầng thứ ba trúc cơ mông lung không rõ, thậm chí chỉ biểu hiện một bộ phận nhỏ. Về phần trúc cơ trở lên chỉ là một đống hỗn độn, Dương Phàm không thăm dò được tin tức nào. Nói cách khác, tuy rằng hắn tiếp thu nội dung dòng tin tức Tiên Hồng Quyết Tàn Quyền nhưng trước mắt chỉ có thể hiểu biết nội dung 3 tầng đầu. Dòng tin tức bên trong Tàn Quyền chính là khủng bố, không chỉ có bao gồm công pháp khẩu quyết từ luyện khí kỳ đến đại thừa kỳ, còn có một số phân loại. Bao gồm luyện đan thiên, thảo mộc thiên, yêu linh thiên, thánh liệu thiên, bàng môn tà đạo thiên. Dương Phàm bước đầu đọc lướt qua một số nội dung đại khái phân loại liền lập tức bị luồng tri thức phong phú này bao phủ. Tỷ như luyện đan thiên, nơi này ghi lại các phương pháp luyện chế cùng tài liệu phối chế các loại linh đan diệu dược. Một loại linh đan nào đó trong này, không ngờ là đan dược cực kỳ chân quý trong tu tiên giới. Tỷ như chú nhan đan, có thể trì hoãn rất lớn dung mạo người tu tiên lão hóa. Người tu tiên tuy rằng tu tiên nhưng cũng không đại biểu có thể thanh xuân vĩnh trú, dung mạo vẫn sẽ già cả như cũ. Mức độ già cả cùng tiến độ tu luyện của tu sĩ có liên quan. Nếu tiến độ tu luyện cực nhanh, 20 tuổi liền tiến vào ngưng thần kỳ, trước 50 tuổi trúc cơ, trước 100 tuổi kết đan, như vậy dung mạo tu sĩ ở một đoạn thời gian tương đối dài sau này có thể giữ nguyên bộ dạng khoảng 20 tuổi. Nhưng thiên tài như vậy ở tu tiên giới chiếm tỷ lệ cũng rất nhỏ, hơn nữa quá trình tu luyện thường gặp phải bình cảnh, ngay cả thiên tài cũng bởi vậy mà trì trệ không tiến. Cho nên, đại bộ phận tu sĩ tu tiên giới này, dung nhan đều theo thời gian mà dần dần biến già đi. Nam tu sĩ có lẽ không để ý, nhưng nữ tu sĩ trời sinh thích đẹp, thậm chí sẽ coi dung mạo trọng yếu như sinh mạng. Có lẽ hiệu quả thực tế của chú nhan đan đối với người tu tiên không lớn, nhưng Dương Phàm ở luyện đan thiên còn thấy một loại duyên thọ đan. Ý nghĩa như tên, duyên thọ đan có thể gia tăng tuổi thọ của tu sĩ. Đối với người tu tiên mà nói, lực hấp dẫn của nó là chí mạng. Con đường tu tiên dài dòng, có bao nhiêu tu sĩ bởi vì tuổi thọ đến cùng, do đó hóa thành một nắm cho tàn, thê lương vô cũng. Duyên thọ đan, đây chính là linh đan gần như thất truyền của tu tiên. Góc truyện audio.com, giới, Dương Phàm ngạc nhiên thán phục không thôi. Trừ chú nhan đan cùng duyên thọ đan này ra, trong luyện đan thiên còn có vô số linh đan kỳ diệu vô dùng, có loại Dương Phàm ngay cả nghe cũng chưa từng. Luyện đan sư, địa vị ở tu tiên giới cực kỳ cao thượng. Trong lòng Dương Phàm này sinh ra một ý, nhưng chỉ là chợt lóe mà qua, không làm ra quyết định. Sau đó, hắn lại bắt đầu đọc lướt qua vài phân loại phía dưới. Thảo Mộc Thiên, liệt kê vô số thiên tài địa bảo trong thiên địa. Có độc vật, có linh vật, kỳ hoa dị thảo vô số kể. Trong này, còn có một bộ công pháp phân biệt độc tính Thảo Mộc. Yêu Linh Thiên cũng tương tự Thảo Mộc Thiên, liệt kê yêu vật thiên hạ. Nội dung hai thiên này, Dương Phàm không có hứng thú. Thánh Hiệu Thiên phía sau, không ngờ nói về y đạo. Nội dung bên trong Thánh Hiệu Thiên không ngờ chiếm cứ một nửa các loại nội dung, Dương Phàm không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nhớ tới luyện đan thiên, Thảo Mộc Thiên, Yêu Linh Thiên phía trước dường như là đặt nền móng cho Thánh Hiệu Thiên này. Thánh Hiệu Thiên nói về dược lý trong thiên hạ, bao gồm kết cấu thân thể người, yêu thú, vật trùng. Nói đến chỗ thâm ảo, thậm chí còn đem đạo trị liệu dung nhập vào trong thiên địa đại đạo. Trong đó, Thánh Hiệu Thiên chú ý chính là yên lặng kính dâng, tinh thần vô tư bác ái thiên hạ. Nói nhảm, Dương Phàm không tin bộ lý luận này, bỏ qua Thánh Hiệu Thiên một bên, bắt đầu xem nội dung của bảng môn tà đạo thiên có chút thiếu. Bảng môn tà đạo thiên, nơi này giảng về các loại thần thông pháp thuật lập tức hấp dẫn ánh mắt của Dương Phàm. Trời ạ, nơi này không ngờ còn có không ít pháp thuật thất truyền của tu tiên giới. Dương Phàm lập tức hưng phấn, bắt đầu xem nội dung bên trong bảng môn tà đạo thiên. Cái gì tị thủy quyết, mê tung bộ, dịch dung thuật, ảo ảnh phân thân thuật, thân ngoại hóa thân, thiên lôi quyết, vô số pháp thuật thần thông, bí thuật khiến hắn hoa cả mắt. Đương nhiên, đại bộ phận thần thông pháp thuật nơi này, với tu vi hiện tại của hắn căn bản không thể tu luyện, trừ khi có thể tiến vào ngưng thần kỳ, thậm chí là trúc cơ kỳ. Trong bảng môn tà đạo thiên có một câu nói đại cương. Bảng môn tà đạo thiên này, chỉ có thể đọc lướt qua, khó có thể thành đại đạo. Một câu này như một chậu nước lạnh hắt lên mặt Dương Phàm. Đấy là đạo lý gì? Tinh thần kính dâng bác ái của y đạo được tôn sùng thành thiên địa đại đạo. Pháp thuật thần thông ngược lại cho là tiểu đạo, bảng môn tà đạo. Tiên hồng quyết đích xác rất cường đại khiến trái tim Dương Phàm đập thình thịch. Ưu thế to lớn nhất của công pháp này, đó là thanh xuân vĩnh trú. Ưu thế thứ hai, tuổi thọ dài lâu, gần như gấp đôi tu sĩ cũng cấp. Đặc biệt khi Dương Phàm tiến vào loại trạng thái dung nhập môi trường xung quanh, loại cảm giác dường như có thể nắm hết thảy trong tay, làm cho người ta động lòng cỡ nào. Để cho Dương Phàm động lòng nhất vẫn là tiềm lực thật lớn của bộ công pháp này. Nội dung tàn quyền không ngờ bao quát 9 cảnh giới từ luyện khí kỳ đến đại thừa kỳ. Kéo dài qua 9 đại cảnh giới. Cái này đại biểu cho cái gì? Nó là một bộ công pháp có thể chân chính đạt. Góc truyện audio.com, tới bờ bên kia của trường sinh bất tử, nhưng trong lòng Dương Phàm không phục, ngay sau đó, hắn tiến vào tiên hồng không gian, cách chương.